Mật tình, nguyện cả đời chỉ yêu em. Chương 25, góc truyện audio.com. Tần Thụy nhìn cô có vẻ đăm chiêu, sau nhiều lần bị cô từ chối cậu thật sự không thể dễ dàng tin tưởng cô được nữa. Nhìn dáng vẻ không chịu tin tưởng cô của Tần Thụy, đáy lòng Tần Linh thở dài. Cô lấy tay nâng mặt của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tần Thụy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu thử quan hệ yêu đương, được không? Ánh mắt đang trầm ngâm lạnh nhạt của cậu sau khi nghe lời nói của cô bỗng lóe sáng lên như ánh sao trên bầu trời. Tuy cậu vẫn còn chưa tin tưởng cô nhưng khi chính tai nghe được cô nói muốn bắt đầu quan hệ với mình, đáy lòng cậu chỉ còn lại cảm giác sung sướng cùng thỏa mãn nói không nên lời. Cậu muốn thử một lần, muốn cùng cô yêu đương một lần. Nếu lần này cô dám lừa dối cậu thì hai người cùng nhau xuống địa ngục đi. Cậu không được hạnh phúc thì cậu cũng sẽ khiến cô không được hạnh phúc. Lời em nói là thật. Cậu nắm lấy cằm của cô, nhìn cô xác nhận lại lần nữa. Dưới ánh mắt sáng rực của cậu, Tần Linh ngại ngùng gật nhẹ đầu. Nhận được câu trả lời mà bản thân mình đã chờ đợi từ lâu, trái tim cậu ngoại trừ cảm giác vui mừng sung sướng ra còn có ẩn ẩn bất an lo lắng. Cậu nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu đầy vẻ chân thành kiên quyết. Em cũng biết một khi bắt đầu quan hệ này, em sẽ không thể dễ dàng buông tay anh. Nếu không, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Em hiểu chứ, anh tuyệt đối không chấp nhận em yêu người đàn ông khác. Nghe lời nói đầy vẻ điên cuồng nhưng cũng chân thành của chàng trai, trong lòng Tần Linh ngoại trừ thỏa mãn hạnh phúc ra còn có chua xót. Cậu không có cảm giác an toàn với cô. Em nghiêm túc, nói rồi cô hôn nhẹ lên môi cậu. Tần Thụy nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, nụ hôn này của cậu không có vẻ điên cuồng bạo lực như lúc trước mà tràn đầy quyến luyến dịu dàng khiến cô chìm đắm trong đó. Đến khi cậu vỗ về chơi đùa bầu vú căng tròn, cự vật thân dưới của cậu đang cương lên lộ ra quy đầu hồng hồng, hơn nữa càng ngày càng thô to thì cô giật mình tỉnh lại. Đừng, A Thụy, em mệt quá, thật sự mệt mỏi quá. Cô có cảm giác thân thể mình như đang muốn rơi ra từng mảnh. Mới làm hai lần đã mệt mỏi, sau này em làm sao có thể thỏa mãn anh được hả? Tuy nói như vậy nhưng mà cậu vẫn ngừng tay lại, đứng dậy đi đến bên tủ lấy ra một cái khăn tay, kéo đùi cô ra giúp cô chà lau. Đừng, Tần Linh đỏ bừng mặt khép hai chân lại, đừng nhúc nhích nếu không anh sẽ lại muốn em thêm một lần nữa đó. Giọng điệu ái muội lại tràn ngập mệnh lệnh, cậu lần nữa giật chân cô ra, Tần Linh không dãy dụa nữa, tùy ý để cậu lau giúp cô nơi tư mật của phụ nữ. Ngón tay của cậu cách vải bông xoa lên cánh hoa của cô uốn éo người, hạ thể lại ướt một cỗ đi em thủy lại chảy ra. Em thật mẫn cảm, cậu cười khẽ, ngón tay của cậu được khăn tay bao lấy cắm vào tiểu huyệt đang chảy nước ròng ròng. Anh, ở đây cũng muốn được lau. Chàng trai nói, đưa toàn bộ ngón tay vào bên trong chà lau, cậu biết rõ nơi đó càng lau càng ướt. Cậu cuối cùng cũng đem khăn tay ở giữa hai chân cô lấy ra, trên khăn tay màu trắng dính đầy hỗn hợp kích tình của nam nữ, hơn nữa phần lớn chiếc khăn tay là bị thủy dịch Tần Linh làm ẩm ướt. Chàng trai cẩn thận đem nó xếp lại cất vào ngăn tủ đầu giường, hành động nơi rơi vào mắt Tần Linh làm cho cô không khỏi đỏ mặt tía tai. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho cô thì cậu mới lo cho bản thân mình. Tần Thụy lau sơ qua. Góc truyện audio.com, người rồi nhanh chóng lên giường nằm bên cạnh cô. Ngủ đi, cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng mình. Bên tai nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của cậu cùng với mùi hương thoang thoảng từ người cậu, Tần Linh hơi cựa quậy thân mình. Dưới mông bị bàn tay to lớn vô nhẹ một cái, cô hơi đỏ mặt, giọng nói trầm ấm đầy tư tính của cậu vang lên. Ngoan, ngủ đi, nếu em còn động đậy nữa thì chúng ta làm tiếp chuyện lúc này đi. Em biết là anh không có lực tự chủ khi ở bên em mà. Thân hình cô cứng ngắc, thật ra cô có chút không quen khi nằm trong lòng cậu, nhưng sợ cậu thật sự sẽ làm giống như lời nói nên cô nhanh chóng nhắm mắt lại ôm cậu từ từ đi vào giấc ngủ. Nghe được tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, hai mắt Tần Thụy mở ra. Cậu dịu dàng nhìn người con gái trong ngực tiên nữ mà cậu đã chờ đợi cuối cùng cũng đã nằm trong vòng tay cậu. Cậu sẽ đối xử với cô thật tốt, sau này hai người sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ có những đứa con bé bỏng của riêng hai người. Nếu con trai thì giống cậu, còn con gái sẽ giống cô, nhỏ nhắn đáng yêu. Mãi suy nghĩ về tương lai mà Tần Thụy dần chìm vào mộng đẹp. Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên trong mười mấy năm của cậu, thậm chí bên môi cậu còn hiện lên nụ cười dịu dàng thỏa mãn. Dương Bá sau khi thấy thiếu gia bế cô giáo Tần chạy đi thì cứ lo lắng, sợ hai người lại cãi nhau. Mãi đến nửa đêm mà thấy vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng ông cũng có thể thở phào đi về phòng. Ông biết mà chỉ cần có cô giáo Tần ở đây, thiếu gia nhất định không có chuyện gì. Người phụ nữ toàn thân xích lõa nằm trên giường in hoa hồng đỏ trên nền đen.